Vô Tự Thiên Thư, chương 25, cực hạn hấp dẫn, hả? Góc truyện audio.com. Chữ Tình nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải một nam nhân như vậy. Tiểu Khai nhìn Chữ Tình là một cái mặt quỷ, rồi bước đi. Chữ Tình tức giận ở phía sau nắm chặt nắm tay, hướng theo hắn dứ một cái, lúc này mới quay đầu hướng ca ca của nàng nén giận nói, thật không biết hắn rốt cuộc có điểm nào tốt, không những là một tên vô lại còn lăng nhăng, thật không biết ông nội vì sao lại mơ hồ đem kế hoạch lớn như vậy giao cho hắn nữa. Không, người này thật không đơn giản, Chữ Nguyện trầm ngâm nói, xem ra là ta đã coi thường hắn rồi. Không phải đâu ca ca, anh mà cũng cảm thấy hắn lợi hại. Chữ Tình dùng ánh mắt bất khả tư nghị và khó tin nhìn Chữ Nguyện. Anh không thấy hắn đúng là một tên vô lại hay sao chứ? Đương nhiên không phải, theo hai phương cách quyết đấu hôm nay thì nhìn ra được hắn kỳ thật là một người có trí tuệ phi thường thiên phú. Chữ Nguyện trịnh trọng nói. Ta bây giờ bắt đầu hoài nghi, ngày đó hắn nói về ngũ hành khám tham cổ pháp có thể đúng là một môn học vấn, hơn nữa so với phong thủy truyền vận thuật của Chữ gia chúng ta cao minh hơn nhiều lắm, khó trách ông nội có ý muốn đem kế hoạch giao vào trong tay hắn. Chữ Tình sừng sốt nửa ngày, rốt cuộc trà mạnh chân dưới đất. Dù sao em cũng tuyệt đối không thích hắn đâu, Chữ Nguyện tựa hồ có chút thất thần, không nói gì. Chữ Tình xuất ra cái túi nhỏ của mình, cẩn thận lấy ra một tấm ảnh chụp, đó là một tấm ảnh đã cũ, trên ảnh chụp một tiểu nam hài vẻ mặt sáng sủa đang mỉm cười, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, phảng phất như không được ăn uống đầy đủ, nhưng nét cười lại chân thành ngây thơ, tràn ngập vẻ ấm áp vô cùng. Em gái, em còn không quên được hay sao? Chữ Nguyện nhẹ nhàng hỏi, ân, không có khả năng buông bỏ được, thần sắc Chữ Tình có chút ảm đạm, em đã sớm có lời thề, còn sống ngày nào, nhất định phải tìm cho được anh ấy. Tiểu Khai đưa Tiêu Vận đi ra đến ngoài đường thì nhận được điện thoại của Tiểu Trúc. Trong thanh âm của Tiểu Trúc mang theo tiếng khóc nói. Tiểu Khai, em rất sợ hãi, anh có thể tới đây giúp em không? Tiểu Khai lại càng hoảng sợ. Em làm sao vậy, mẹ của em sắp không được rồi. Tiểu Trúc khóc ròng nói. Vốn vẫn đang khỏe lắm mà, mấy ngày nay lại không được nữa, vô luận thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân, còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, em cảm thấy rất cô đơn, rất sợ hãi. Em đừng sợ, Tiểu Khai luống cuống, em ở đâu, anh sẽ đến tìm em ở nhà, Tiểu Trúc nói, em sẽ kêu lái xe đến đón anh, Tiêu Vận vẫn đang ngóng lỗ tai lên nghe đến đó lập tức chen vào. Ngươi hỏi cô ấy ở chỗ nào ta đưa ngươi đi là được. Tiểu Khai gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Vận tỷ, một tiếng, Vận tỷ, này thật ra gọi được rất tự nhiên, cực kỳ thuận miệng, trong lòng Tiêu Vận có chút ngọt ngào, bỗng nhiên nghĩ tới sở dĩ Tiểu Khai gọi như thế, hoàn toàn là vì mình đã nguyện ý đưa hắn đi, nghĩ thông suốt chuyện này xong, nhịn không được có chút lộ ra nụ cười khổ. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Khai đến nhà của Tiểu Trúc, xe dừng lại trước một căn biệt viện, Tiểu Khai nhìn thấy Tiểu Trúc chạy tới đón, ánh mắt nàng có điểm hồng, vừa ra là lập tức ôm cánh tay Tiểu Khai không buông, nói. Theo em vào trong đi. Góc truyện audio.com. Tiểu Khai quay nhìn Tiêu Vận nở nụ cười xin lỗi, xoay người đi theo Tiểu Trúc vào cửa. Tâm thần của Tiểu Trúc thật loạn, nên không còn nhớ tới việc đón tiếp Tiêu Vận. Tâm thần của Tiêu Vận lại rối loạn, nhìn thấy Tiểu Khai không có chút lưu luyến xoay người đi xa, bỗng nhiên nghĩ thấy trong lòng chợt trống rỗng. Ta làm sao vậy? Tiêu Vận lặng lẽ hỏi chính mình. Ta sẽ không phải đã thích hắn rồi chứ? Cha của Tiểu Trúc tên Trì Định Nhiêu là một trung niên nhân nhìn có vẻ vô cùng nho nhã, sắc mặt trắng nhợt, quần áo sạch sẽ, một đôi tay được bảo dưỡng trắng nõn bóng loáng, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn của người trí thức, chỉ là trong vẻ ngạo mạn mang theo sự sầu lo rất sâu đậm. Hắn nhìn thấy Tiểu Khai tiến đến, chỉ có chút gật đầu. Cậu gọi là Nghiêm Tiểu Khai. Đúng vậy, Tiểu Khai lập tức trở nên nghiêm túc, trường hợp bây giờ đúng là con rể bái kiến cha vợ, ấn tượng đầu tiên nhất định là quan trọng, hắn lặng lẽ ưỡn lưng thẳng tắp, tận lực cất tiếng thật rõ ràng. Chào bác, Trì Định Nhiêu hờ hững nói. Gia thế như thế nào, bao nhiêu tuổi rồi, đang làm việc gì? Tôi là cô Nhi, năm nay 21 tuổi. Tiểu Khai thành thật nói. Tôi và Tiểu Trúc là đồng nghiệp. Tại Thiên Giật, khóe miệng Trì Định Nhiêu khởi lên một tia khinh miệt rồi nhanh chóng biến mất. Là Thiên Giật mà ta kêu Tiểu Trúc đến chơi đùa đó à, ách? Chơi, Tiểu Khai sửng sốt một chút gật đầu nói. Đúng vậy, Trì Định Nhiêu không nói gì nữa, phất phất tay. Các ngươi vào đi thôi. Ba con đi về phòng trước, Tiểu Trúc xoay đầu, đợi lát nữa sẽ đi thăm mẹ, Trì Định Nhiêu gật đầu chậm rãi đĩnh đạc đi ra ngoài. Tiểu Trúc, ấn tượng của ba em đối với anh thế nào? Tiểu Khai ở hành lang hỏi Tiểu Trúc, bình thường thôi, thần sắc của Tiểu Trúc có chút ảm đạm, người như ông ấy, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Có một chút cổ hủ, nhưng người cũng tốt, à, như vậy à, vậy nhà em rốt cuộc là làm gì? Tiểu Khai thật ra không để trong lòng. Dường như rất có thế lực Nga, có thế lực gì a? Tiểu Trúc cười khổ nói, chỉ mạnh hơn một chút mà thôi,